Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2131, Phân đạo 1. Thẩm trưởng lão giận dữ vỗ án, giọng the thế nói, ngươi đủ rồi. Sắc mặt Trịnh trưởng lão cứng rắn. Thẩm trưởng lão hít vào một hơi, đè nén tức giận, chỉ vào Trịnh trưởng lão nói, họ Trịnh, ta là nể mặt Trịnh gia ngươi, mới khoan dung với ngươi như thế, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Trịnh trưởng lão trả lời mỉa mai, đúng sai không phân, cùng thẩm gia ngươi mặc chung quần, làm chó ngựa thẩm gia ngươi, liền không được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính là bổn phận của trưởng lão Càn Đạo Tông, thẩm trưởng lão lạnh lùng nói, Trịnh trưởng lão, xin nói cẩn thận. Thận trọng mà nói, thì có thể làm được gì? Ta hỏi ngươi một câu, chuyện Thuyền Yên Chi Chu, ngươi rốt cuộc tính làm sao bây giờ? Trịnh trưởng lão lạnh mặt nói. Thẩm trưởng lão vốn không muốn nói chuyện này, nhưng thấy Trịnh trưởng lão bộ dáng không đạt mục đích này, thề không bỏ qua, lại sợ mang sự tình làm lớn, liền không kiên nhẫn nói, việc này, lão tổ đã sớm có kế hoạch. Kế hoạch gì? Trịnh trưởng lão nói. Thẩm trưởng lão thần sắc biến ảo, khe khẽ thở dài, chuyện Yên Chi Chu, là thẩm gia ta thất trách, nguyên bản chỉ là cho Quý Thủy Môn, đi một chút thuận tiện, lại không nghĩ bọn họ làm càng như thế, tùy ý làm bậy, được, vậy thuận tiện hơn chút. Ánh mắt Trịnh trưởng lão sắc bén, thẩm gia ngươi vớt được không ít tiền mặt, phải không? Có phải bởi vì ăn quá béo, cho nên liền mở một con mắt, nhắm một con mắt hay không? Thẩm trưởng lão không trả lời, mà hỏi ngược lại, gia tộc nào mà không mưu cầu lợi ích? Trịnh gia ngươi không nói lợi ích, ít nhất Trịnh gia ta sẽ không mưu loại lợi ích này. Được, được, Trịnh gia ngươi thanh cao, sau đó thì sao? Thẩm trưởng lão cười khẩy nói, ngươi muốn thế nào, muốn hỏi tội thẩm gia ta? Trịnh trưởng lão, tội của thẩm gia ngươi, ta tự nhiên không hỏi được. Nhưng ta là luật sư trưởng lão của Càn Đạo Tông, những đệ tử từng lên Thuyền Yên Chi Chu, phạm vào môn quy, ta không thể không quản. Thẩm trưởng lão đè ép nộ khí, ngươi lại muốn như thế nào? Trịnh trưởng lão nói, phế tu vi, trục xuất tông môn. Thẩm trưởng lão vỗ bàn, cả giận nói, hồ đồ. Hắn tức giận đến tay cũng run lên, bọn họ là ai? Đó đều là thiên kiêu trong các đại thế gia, người người linh căn, đều là thượng phẩm, là Minh Châu, cao cấp nhất trong tu sĩ thiên hạ, há có thể nói phế liền phế? Ai cho ngươi lá gan này? Hơn nữa, bây giờ là lúc nào, luận kiếm đại hội sắp tới, ngươi phế bọn họ, ai vì Càn Đạo Tông ta, đi tranh thứ hạng? Đi tranh lợi ích? Đi tranh định mức của Càn Long Linh Quán? Thẩm trưởng lão nhíu mày, chỉ trích, ngươi người này, tầm nhìn ngắn hạn, sao lại không quan tâm đến đại cục, vậy thì sao? Trịnh trưởng lão cười lạnh, ngươi muốn bao che cho bọn họ như vậy sao? Đây không phải bao che. Thẩm trưởng lão thở dài, bọn họ còn trẻ, ai thời trẻ, không phạm chút sai lầm. Phải cho bọn họ cơ hội sửa chữa. Hơn nữa, lần đại hội luận kiếm này quan trọng cỡ nào, ngươi hẳn là rõ. So với lợi ích của tông môn, những chuyện nhỏ này có đáng là gì? Trịnh trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, đây là chuyện nhỏ, ta đã nói, so với lợi ích của tông môn, miệng nói lợi ích gia tộc, miệng nói lợi ích tông môn, tất cả đều là lợi ích, ngươi đặt đạo nghĩa của tu sĩ ở đâu? Chúng ta trước tiên hãy để đạo nghĩa sang một bên. Tại sao phải để sang một bên? Trịnh trưởng lão chất vấn, giọng nói lạnh lẽo, đạo nghĩa này, một khi buông xuống, còn có thể nhặt lên được sao? Thẩm trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay, ta không thể nói với loại người như ngươi. Trịnh trưởng lão cũng bày ra vẻ mặt đàn gãy tai trâu. Cho nên, việc này cứ quyết định như vậy, thẩm trưởng lão nói, làm việc không để ý cẩn thận, vì lấy đại cục làm trọng, những chuyện này liền không truy cứu. Hơn nữa, thẩm trưởng lão vốn không muốn nói, nhưng lúc này lại không thể không hạ thấp giọng, cảnh cáo Trịnh trưởng lão, việc này lão tổ đã gật đầu, ngươi đừng phức tạp. Lão tổ, trong mắt Trịnh trưởng lão lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm, ngươi đây là, bởi vì nhỏ mất lớn. Thẩm trưởng lão không kiên nhẫn, nói đây là lấy đại cục làm trọng, làm sao có thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Trịnh trưởng lão lắc đầu, chậm rãi nói, lợi lớn mà vong nghĩa, cứ thế mãi, thế gia tông môn, đều là hạng người xu lợi vong nghĩa, thực lợi mà béo, chiếm lợi bóc lột, đại thế gia và đại tông môn sớm muộn gì cũng sẽ lũng đoạn tất cả lợi ích và truyền thừa, trở thành quái vật khổng lồ, khiến cho tu giới trên dưới giằng co, dân chúng lầm than. Đây là dấu hiệu thiên đạo thối rữa, nhìn thì phồn vinh, nhưng cao ốc sắp sụp đổ, chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Lại nữa rồi, lại tới nữa, cái gì nhà cao cửa rộng, nói chuyện giật gân, Thẩm trưởng lão không kiên nhẫn, hai tay hắn chấn động, kiêu ngạo nói, ngươi nhìn xem càng học châu giới này, nhìn càng đạo tông ta, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mây mù lượn quanh, chính là khí tượng tiên gia một phái. Lại nơi nào sẽ hư hỏng chứ, Trịnh trưởng lão hờ hững nói, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cảnh tuyệt đẹp, mây mù lơ lửng giữa không trung. Nhưng sự phồn hoa của ngoại vật không che lấp được lòng người thối nát. Ngươi vẫn như vậy, Thẩm trưởng lão phun ra bốn chữ, không thể nói lý, hắn phất phất tay, ta không có thời gian rảnh, tán gẫu với ngươi những chuyện này có cũng được. Luận đạo đại hội còn có chuyện quan trọng muốn nghị định, Trịnh trưởng lão nếu như rảnh rỗi, liền giúp đỡ một chút, nếu như không rảnh, cũng không cần ở đây càng quấy, bằng không mà nói, Thẩm trưởng lão cười lạnh, vị trí trưởng lão này của ngươi, chỉ sợ ngồi không được lâu, không cần. Trịnh trưởng lão trực tiếp ném một cái ngọc giản tới trước mặt Thẩm trưởng lão. Ta không làm nữa, Thẩm trưởng lão ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Trịnh trưởng lão gằn từng chữ. Ta nói, càn đạo tông ngươi cái chức trưởng lão này, ta không làm. Thẩm trưởng lão sắc mặt xanh mét, nhặt lên ngọc giản Trịnh trưởng lão ném cho hắn, nhìn thấy phía trên ngọc giản, hai chữ to, đơn từ chức. Lúc này thần sắc chấn động, có chút khó có thể tin nổi cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Ngươi, ngươi có biết, bên ngoài có bao nhiêu tu sĩ, chen bể đầu, muốn vào càn đạo tông ta, mưu. Một chức nửa vị, ngươi vậy mà, vậy mà, Trịnh trưởng lão cười lạnh, miếu của càn đạo tông ngươi quá lớn, tôn tiểu Phật này của ta không xứng. Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi. Đứng lại, Thẩm trưởng lão lập tức lên tiếng kêu lên, sau đó bình phục tâm tình một chút, nhìn Trịnh trưởng lão, chậm rãi nói, ngươi đừng quên, càn đạo tông ta từng có ước định với lão tổ Trịnh gia ngươi. Ngươi có thể đi, nhưng trận pháp của Trịnh gia ngươi phải truyền xuống. Trịnh trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, lão tổ chỉ đồng ý suy nghĩ một chút, cuối cùng có muốn truyền hay không vẫn do ta làm chủ. Huống chi, bát quái lôi trận của Trịnh gia ta, chí cương chí cường, bản tính không tốt, đệ tử càn đạo tông, không có tâm tính này để học, hoang đường. Thẩm trưởng lão chỉ vào Trịnh trưởng lão nói, Trịnh gia ngươi cũng đừng tự cao tự đại, càn đạo tông ta là học bá chủ càn đạo, thiên kiêu tụ tập, thu nạp toàn bộ anh tài cửu châu, đệ tử càn đạo tông ta không xứng học sao? Ai phối học? Trịnh trưởng lão cười khẩy, thiên kiêu. Cách cục hèn mọn, thấy lợi quên nghĩa, cho dù tư lợi của bản thân, cho dù là thiên phẩm linh căn lại có thể thế nào? Chẳng qua là u ác tính tu vi cao một chút mà thôi. Hắn sẽ bị độc chết trong thiên hạ, khiến cho thiên đạo mất cân bằng, dẫn tới đại kiếp nạn, càn đạo tông ngươi chính là nơi nuôi giặc. Tông môn như vậy, xin thứ cho Trịnh mỗ cảm thấy bất tài. Được, được, Thẩm trưởng lão giận dữ nói, càn đạo tông ta là tứ đại tông môn học càn, thế lực cường thịnh, thiếu một mình ngươi cũng chỉ là một sợi lông của cửu ngưu, ngược lại là ngươi, quyết định hôm nay, ngươi tuyệt đối đừng hối hận. Trịnh trưởng lão khinh thường liếc nhìn Thẩm trưởng lão, không chút lưu luyến phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Thẩm trưởng lão, ở trong đại điện lật bàn vỗ án, vô năng cuồng nộ. Từ khi hắn lên làm chân truyền trưởng lão càn đạo tông tới nay, còn chưa bao giờ có người dám không tôn trọng hắn như thế, càng chưa bao giờ có người vứt bỏ vị trí trưởng lão đường đường là càn đạo tông tôn sùng như rác. Thẩm trưởng lão tức giận không thôi. Một lát sau, hắn đè xuống lửa giận, bình phục thần sắc, gọi người gọi trưởng lão cùng giáo tập ngoài điện, một lần nữa gọi vào nghị sự. Một đám trưởng lão cùng giáo tập, nhìn xem đống hỗn độn trong điện, còn có khuôn mặt còn chưa hết giận của Thẩm trưởng lão, căn bản không dám nói. Hội nghị tiến hành như thường lệ. Sau khi nghị xong, Thẩm trưởng lão đem tất cả công việc, rót vào ngọc giản, giấu vào trong tay áo, lẻ loi một mình đi tới trong lâu liễn cao nhất càn đạo tông. Nơi đây, lầu cao nguy nga, bạch ngọc làm gạch, lưu ly làm ngói, so với cung điện bên ngoài lầu quỳnh điện ngọc càng thêm hoa mỹ tôn quý. Giữa lầu cao nguy nga, có một lão giả đang ngồi. Lão giả râu tóc bạc trắng, một thân theo kim hoa bào, tiên phong đạo cốt. Thẩm trưởng lão cung kính tiến lên, đưa lên ngọc giản, sau đó nhỏ giọng nói, lão tổ, mọi người đã thảo luận xong xuôi, cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đại hội luận đạo lần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ làm theo ý của chúng ta. Lão giả nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Trong lầu cao ngọc liễn, liền có chút yên lặng. Thẩm trưởng lão cúi đầu, trầm mặc một lát, lại thấp giọng nói, họ Trịnh kia, hắn không biết điều, từ chức phải đi. Lúc này lão giả hoa bào mới bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Thẩm trưởng lão, ánh mắt ngưng lại. Thẩm trưởng lão chỉ cảm thấy ánh mắt lão tổ nặng nề, mang theo uy nghiêm cùng bất mãn, liền ép đầu thấp hơn, giải thích, người này cậy tài khinh người, không phục quản thúc, bởi vậy ngày thường, ta liền lấy ngôn ngữ uy hiếp, chèn ép một chút, không nghĩ, không ngờ, hắn thật sự bỏ gánh không làm nữa, một vị trí trưởng lão tứ đại tông, nói mất liền mất. Lão giả hoa bào nhíu mày, một lát sau giọng nói lạnh nhạt, thôi, có thể lưu tự sẽ lưu, muốn đi lưu không được. Lão tổ, thẩm trưởng lão nhỏ giọng nói, họ Trịnh này, là đi hay là ở không quan trọng, nhưng trận pháp trên người hắn, hoa bào lão giả yên lặng nhìn thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão liền nói, truyền thừa bát quái lôi trận của Trịnh gia, tu giới hiếm có, chính là càn đạo tông ta, lịch sử lâu đời, trận pháp nội tình thâm hậu, cũng chưa từng có truyền thừa trận pháp lôi đạo. Lôi trận này, nếu có thể thu về tàng tàng trận cát, nhất định có thể làm tăng thêm không ít trận pháp đạo tàng của càn đạo tông ta. Lão tổ ngài xem, có nên nghĩ biện pháp, lưu họ Trịnh này lại hay không, thẩm trưởng lão nói xong, liền ngoan ngoãn nghe lời lão tổ. Hoa bào lão giả im lặng suy tư một lát, lắc đầu. Thôi, bát quái lôi trận không dễ truyền thụ, cũng không thể dễ dàng học, hắn không muốn dạy, không thể cưỡng cầu. Thẩm trưởng lão không hiểu, cao mày nói, lão tổ, trận pháp này, thật sự chú ý tâm tính chí cương chí chính, thấy lão tổ không có trả lời, hắn lại nói, theo ý kiến của đệ tử, tâm tính mà nói, hoàn toàn là hư ảo, linh căn tốt, căn cốt tốt, thứ gì không thể học. Cần gì phải nói tâm tính, lôi trận này của Trịnh gia, ta thấy cũng là cố lộng huyền hư, bọn họ coi trọng nó, không muốn truyền ra ngoài, lúc này mới dùng cách nói, tâm tính đạo tâm, để qua loa tắc trách. Lão giả hoa bào nhìn thẩm trưởng lão một chút, lắc đầu, không muốn nhiều lời, chỉ phân phó, việc này dừng ở đây, người Trịnh gia, nếu nguyện ý lưu, ngươi để hắn lưu lại, chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra. Nếu hắn muốn đi, ngươi cũng không thể làm khó. Mặc dù Trịnh gia ở Chấn Châu, nhưng cũng không nhiều, gia tộc có thể truyền thừa lôi trận tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, lão giả hoa bào chậm rãi, đại hội luận đạo trước mắt mới là chính sự, không nên phức tạp. Vâng, lão tổ. Thẩm trưởng lão nói. Lúc này lão giả hoa bào mới cầm lấy ngọc giản thẩm trưởng lão dâng lên, nhìn qua một chút, khẽ gật đầu. Làm không tệ, cứ như vậy phân phó xuống, ngươi nhớ kỹ, mọi việc hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, không thể đêm dài lắm mộng. Thẩm trưởng lão lập tức không người cúi đầu, cẩn tuân lão tổ phân phó. Mấy ngày sau, càn học châu giới, càn học cát. Trong đại điện rộng lớn, tứ đại tông môn, bát đại môn, thậm chí một bộ phận trưởng môn của các tông môn thập nhị lưu và bách học càn học, cùng với trưởng lão thực quyền, hội tụ một đường, thương nghị cải chế tông môn lần này, cùng với chương trình cụ thể của đại hội luận đạo. Phần lớn công việc trước đó đã thương lượng qua. Lần này càn học các nghị sự, là muốn cuối cùng định án. Nhưng trước hội nghị, tứ đại tông do càn đạo tông chủ đạo đã phát một phần nghị án. Trưởng lão Thái A Môn vừa thấy ngọc giản, lập tức đứng dậy vỗ án nói, tuyệt đối không được, Đoạn Kim Môn liền có một vị trưởng lão âm dương quái khí nói, sao lại không được, trưởng lão Thái A Môn lật xem ngọc giản một lần, nói, biến động này quá lớn. Chẳng qua là chút ít cải biến nhật trình, còn có chút chương trình biến động nhỏ, không coi là cái gì, hồ đồ, một vài tông môn nhao nhao hưởng ứng. Không sai, đồ vật xuôi theo thời gian truyền đi mấy trăm năm, nói đổi liền đổi. Quá không đem tổ tông chi pháp, để vào mắt. Nhưng số ít người không đồng ý, đại đa số tông môn đều giữ im lặng, cũng có một vài tông môn bảo vệ phần nghị án này. Phương pháp của tổ tông vốn cũng là nhập gia tùy tục, không ngừng cải biến. Ta cảm thấy, càn đạo tông phần nghị án này rất tốt. Trong càn học các, nhất thời nghị luận ầm ĩ, thẩm trưởng lão ngồi trên cao ho khan một tiếng, đợi mọi người yên lặng một chút, lúc này mới mở miệng nói, các vị đều nhìn ngọc giảng, lần này nghị sự, chủ yếu thương nghị mấy điểm, hy vọng các vị biết rõ. Một là đại hội luận kiếm mở màn, luận kiếm trước, lại luận đạo. Mọi người đều biết, đại hội luận kiếm là một đại thịnh sự của càn học châu giới ta, không chỉ có đệ tử tông môn tụ tập, thế gia hội tụ, các châu giới các phương, cũng đều sẽ có tu sĩ đến đây xem lễ, từ trước đến nay đều là như thế. Nhưng mà, dựa theo luận đạo trước đó, trình tự luận kiếm, cũng quá kéo dài. Đại hội luận đạo, phù trận đăng khí đều không sánh bằng, tiến trình bản thân phức tạp, một khi trì hoãn thời gian, đại hội luận kiếm không thể không kéo dài thời hạn cử hành, khó tránh khỏi có chút không phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Bởi vậy, vì để cho luận kiếm đại hội có thể tổ chức đúng giờ, cũng vì không muốn làm trễ nải thời gian của tu sĩ các giới cửu châu, cho nên thời gian của luận kiếm đại hội nhất định phải sớm, tất cả nhân lực vật lực đều tập trung ở trên đại hội luận kiếm, bảo đảm sau này mỗi lần đại hội luận kiếm đều tổ chức đúng hạn, tranh thủ đề cử đại hội này trở thành đại thịnh sự đệ nhất Càng Châu, thậm chí cửu châu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, sau đó đại hội luận kiếm, mở rộng danh ngạch. Ý định ban đầu của đại hội luận kiếm cũng không phải là để cho số ít đệ tử giành được vị trí đầu bảng, một mình dẫn đầu, mà là hy vọng có thể cổ vũ càng nhiều đệ tử tông môn tích cực tiến thủ. Nới lỏng danh ngạch, để càng nhiều đệ tử đều có thể tham dự vào, cổ vũ đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, đây là chuyện tốt. Thứ ba, cũng là một điểm quan trọng nhất, Thẩm trưởng lão dừng lại, thần sắc nghiêm nghị nói, từ nay về sau, căn cứ vào xếp hạng của các tông môn tại đại hội luận đạo, để định ra vị trí tứ đại tông, bát đại môn, thậm chí thập nhị lưu, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Thẩm trưởng lão dừng một lát, lúc này mới tiếp tục giải thích, từ nay về sau ba lần, thứ tự mỗi một lần này đều sẽ thay đổi. Nhưng sau ba lần, cuối cùng sẽ xác định, vị trí tông môn duy trì 100 năm không thay đổi. Tông môn cải chế, ba lần luận đạo, thời gian 10 năm, định vị trong vòng 100 năm. Từ đó về sau, cứ cách mỗi trăm năm, đều sẽ cải chế, một lần như thế, người có năng lực sẽ được hưởng, Thẩm trưởng lão nói với giọng điệu nghiêm trang, tứ đại tông, vị trí bát đại môn, đứng đầu mấy ngàn tông môn ở Càn Học Châu giới chúng ta, ý nghĩa trọng đại. Giáo lý của tông môn là truyền đạo thụ nghiệp, có thể dạy dỗ ra đệ tử ưu tú, ở trong đại hội luận đạo chiến thắng, mới có thể có tư cách chiếm vị trí này. Nếu không, ngồi không ăn bám, hữu danh vô thực, chỉ khiến người khác chê cười. Vì phòng ngừa có một số tông môn ỷ vào công lao của tổ tông mà không có chí tiến thủ, bởi vậy việc này do tứ đại tông chúng ta làm gương tốt, dẫn đầu phổ biến. Đây cũng là một loại thúc giục đối với tứ đại tông chúng ta. Tứ đại tông này, ai có năng lực, người đó liền có thể thượng vị. Đệ tử của tứ đại tôn giáo chúng ta, nếu tài nghệ không bằng người, chúng ta cũng không nói hai lời, cam nguyện thoái vị. Càn đạo tông, bao gồm cả tứ đại tông môn hiện có, tuyệt không một câu oán hận, chư vị, nghĩ như thế nào trong Càn Học Các, lúc này lòng người dao động. Vị trí tứ đại tông, trong Càn Học Châu Giới, không có bất kỳ một tông môn nào, không muốn đứng ở hàng đầu, không muốn đứng ở vị trí tứ đại tông, chiếm cứ định mức lớn nhất của Càn Long Sơn Mạch, nuốt vào một ngụm thịt mỡ này. Chính là các vị trưởng lão của Thái A Môn và Sung Hư Môn, lúc này nghe được lời của Thẩm trưởng lão, trong lòng đều dao động. Nếu không có chuyện của Thuyền Yên Chi Chu, họ quả thực bất kể như thế nào cũng phải liều một phen. Nhưng hiện tại, họ câm điếc ăn hoàng liên, có khổ khó nói, mấy tông môn Thái A Môn còn muốn tận lực phản đối một chút. Nhưng Càn Đạo Tông, bao gồm Tứ Đại Tông, sớm đã âm thầm chuẩn bị xong tất cả sự vụ. Những chuyện này, đều đã sớm được định sẵn. Cuối cùng các tông môn biểu quyết, cũng gần như là nhất trí đồng ý phần nghị án này của Càn Đạo Tông. Các phương đấu sức, tông môn cải chế, từng người tính toán, cũng chính thức bắt đầu chứng thực Thái Hư Môn. Trưởng lão ở giữa, Mặc Họa còn đang theo Tuân Lão tiên sinh học trận pháp. Chính xác ra, hắn đang thi cử. Tuân Lão tiên sinh bố trí một quyển thi trận pháp phong phú, phía trên bao hàm mười mấy trận pháp nhị phẩm thập cửu văn, thậm chí thập cửu văn đỉnh phong, để hắn trong thời gian có hạn, liền mạch lưu loát, toàn bộ vẽ xong. Trong quá trình này có thể có thời gian nghỉ ngơi, nhưng thời gian dành cho nó rất ít. Mặc Họa từ buổi sáng bắt đầu vẽ, vẽ mãi cho đến chạng vạng tối. Khi hắn giao bài thi cho Tuân Lão tiên sinh, trong lư hương trước mặt Tuân Lão tiên sinh, nén nhang đó còn lại 1/3. Vẽ xong rồi, Mặc Họa gật đầu. Tuân Lão tiên sinh tiếp nhận bài thi trận pháp của Mặc Họa, từng đạo trận pháp một, tỉ mỉ nhìn qua. Mặc dù thời gian có hạn, cho dù văn số mênh mông, cho dù trận pháp rất khó khăn, nhưng trận văn trên bài thi, một nét một họa, nghiêm cẩn quy tắc, giống như in ra, không có một tơ một hào sai lầm, thậm chí bút pháp cũng lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ không tì vết. Với loại tiêu chuẩn này, hoàn thành loại đại khảo trận pháp cao cấp nhất này, ở trong nhị phẩm trận sư, gần như là chuyện không có khả năng. Cho dù là trận sư tam phẩm bình thường đến khảo thí, cũng căn bản không làm được như thế. Cơ sở vững chắc, đọc qua kiến thức rộng khắp, lịch duyệt uyên bác, tạo nghệ thâm hậu. Thần niệm sâu không lường được, bút pháp thiên truy bách luyện. Thậm chí là lão quái vật thần hồn đoạt xá đến vẽ trận pháp nhị phẩm, nghĩ đến cũng chỉ như thế, Tuân lão tiên sinh hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn mặt họa thật sâu, trái tim treo lơ lửng trong lòng, cuối cùng cũng chậm rãi thả xuống, chuyển biến của Thái Hư Môn, có rồi. Tuân lão tiên sinh vừa định nói gì đó với mặt họa, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, tóc đen đầy đầu, mặt đỏ hồng. Thái Hư trưởng môn chau mày đi đến nhìn thấy mặt họa ở trong phòng, Thái Hư trưởng môn rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Mặt họa vội vàng đứng lên hành lễ, chào trưởng môn. Ừ, được. Thái độ của Thái Hư trưởng môn đối với mặt họa rất ôn hòa. Trước đó đại cẩu ta đã trả lại, nhưng ngài không có ở đây, liền thay ngài buộc ở trước thư các. Mặt họa nói. Thần sắc Thái Hư trưởng môn trở nên vi diệu. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Một con dị thú kiệt ngạo bất tuân, làm sao đến trước mặt đứa nhỏ mặt họa này, thật sự giống như một con chó lớn canh cửa, thật sự là nước kho điểm đậu hũ, võ quyết dày có móng tay nhọn sao, được. Thái Hư trưởng môn không lộ ra tâm sự, mặt ngoài chỉ khẽ vuốt cằm nói. Tuân lão tiên sinh nhìn Thái Hư trưởng môn một cái, liền vỗ vỗ bả vai mặt họa, hôm nay liền học được cái này, ngươi đi về trước đi. Mặt họa cũng biết, Tuân lão tiên sinh hẳn là có việc muốn thương lượng với trưởng môn, cho nên cung kính thi lễ một cái, lão tiên sinh, trưởng môn, đệ tử xin được cáo lui trước. Sau đó mặt họa lui đi. Tuân lão tiên sinh đứng dậy, đem trận pháp vẽ xong, một tấm lại một tấm, tỉ mỉ cất kỹ. Thái Hư trưởng môn ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng nhịn không được nói, không hổ là lão tổ, thật sự rất bình tĩnh, đến lúc này rồi còn có đệ tử nhàn rỗi học trận pháp, đãi ngộ của đứa nhỏ mặt họa này, nói là con ruột của lão tổ cũng không quá đáng. Đợi Tuân lão tiên sinh thu dọn bàn xong, hai người liền nói đến chính sự. Hội nghị của càn học các đã định ra, luận kiếm đại hội sớm, danh ngạch nới rộng, thứ tự tông môn, từ lần này đại hội bắt đầu, sẽ thay đổi, đã sớm biết phải đổi, nhưng không ngờ lần này thật sự phải động thủ. Thái Hư trưởng môn đặt một ngọc giản lên bàn, trình cho Tuân lão tiên sinh. Lần này càn học các tổ chức hội nghị, tứ đại tông môn đã sớm có chuẩn bị, nhưng Thái A môn, Xung Hư môn còn có Thái Hư môn chúng ta, bao gồm một số tông môn bất hòa với tứ đại tông môn, đều là cuối cùng mới biết được, bị đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng quyền chủ động vốn nằm trong tay người khác, chúng ta có phản đối cũng vô dụng. Tuân lão tiên sinh cầm lấy ngọc giản, thoáng nhìn lướt qua, thần sắc như thường, tự hồ cũng không giật mình. Sau đó ông quay đầu, nhìn về phía Thái Hư trưởng môn, ngươi muốn làm thế nào? Thái Hư trưởng môn lập tức cảm giác áp lực rất lớn, nhưng Tuân lão tiên sinh hỏi, ông cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, ta đã cố gắng sắp xếp xong xuôi rồi. Đại hội luận đạo lần này cực kỳ quan trọng, bởi vậy công huân ban thưởng cho đệ tử, so với trước đó tăng thêm 4 thành. Có thể tham gia luận kiếm, đã sớm an bài đạo pháp trưởng lão, mang theo họ đi luyện yêu sơn, mài dũa chiến thuật. Đan trận phù khí còn lại, cũng đều chọn lựa đệ tử ưu dị lần này, do trưởng lão tông môn tự mình chỉ đạo, cần phải ở trong đại hội luận đạo, cầm xuống thứ tự nhất định, ổn định thứ tự Thái Hư môn, những sự vụ vụn vặt khác của tông môn, cũng đều tạm thời ngừng lại, tất cả đều vì lần luận đạo này mà sẽ nhường đường, Thái Hư trưởng môn nói rất ngay ngắn rõ ràng. Tuân lão tiên sinh khẽ vuốt cằm. Thái Hư trưởng môn nói xong, thở dài, chỉ là, lần này, chỉ sợ không dễ chịu như vậy. Hắn chỉ ngọc giản, mấy chiêu này của tứ đại tông, nhìn như chỉ là biến động theo chương trình bình thường, nhưng từng chiêu từng thức, đều cắm ở trên mệnh môn. Thái Hư môn còn hơi tốt một chút, nhưng đối với Thái A môn và Xung Hư môn mà nói, vậy thì hung hiểm dị thường, luận kiếm trước thời hạn, có nghĩa là thời gian chuẩn bị càng ít, mà cơ hội bọn họ hòa giải cũng không còn nữa. Danh ngạch mở rộng, đối với người vốn không đủ nhân thủ như bọn họ mà nói, càng là họa vô đơn chí. Mà lần luận đạo này, sẽ bắt đầu định thứ tự. Nhìn tình huống trước mắt, không nói đến Thái A môn và Xung Hư môn, ngay cả Thái Hư môn ta muốn giữ vững vị trí bát đại môn, cũng vô cùng miễn cưỡng, nhắc tới, thứ tự, Thái Hư trưởng môn vẻ mặt ngưng trọng. Bát đại môn nếu không bảo vệ được vị trí, nói như vậy, là trượt xuống tới thập nhị lưu nhưng ta nghĩ kỹ lại, lại không đơn giản như vậy. Bát đại môn tuy thực tế, đứng trên thập nhị lưu, nhưng trên danh nghĩa, hai bên là ngang hàng, không phân cao thấp. Mà tiến vào thập nhị lưu, phải có tu đạo, sở trường. Hoặc là kiếm pháp, hoặc là đạo pháp, hoặc là phù khí trận trận đan trong tông môn, tạo nghệ thâm hậu, nội tình của Thái Hư môn ta vẫn được, nhưng nếu bàn về, thiếu trưởng, thì chưa chắc đã so được với những tông môn thập nhị lưu hiện có này. Nếu như từ Bát Đại Môn ngã xuống, thập nhị lưu lại không có vị trí, vậy, cho dù là trượt thẳng xuống bách môn của Càn Học cũng có khả năng. Tu đạo như đi ngược dòng nước, tu sĩ như thế, tông môn cũng như thế. Một khi rơi xuống, chính là vực sâu vạn trượng. Đối với số lượng đệ tử tông môn thu về sau, thanh danh của Càn Long, tông môn, đều rất có ảnh hưởng. Một vòng tuần hoàn ác tính như vậy, còn muốn bò lên, sợ là khó như lên trời, Thái Hư trưởng môn thở dài thật sâu. Hắn đã dự liệu được tình huống tệ nhất. Vạn nhất Thái Hư môn, thật ở trong tay hắn không bảo vệ được vị trí, từ Bát Đại môn rơi xuống, cuối cùng phai mờ trong mấy ngàn tông môn. Vậy hắn thật sự chính là trưởng môn nhân, lưu danh sử sách. Là, người đặt nền móng, cho Thái Hư môn. Dù vậy, kỳ thật không có quan hệ quá lớn với hắn, nhưng cái nồi này, hắn không muốn cõng cũng phải cõng. Trong lòng Thái Hư trưởng môn phát khổ. Nguyên bản ý nghĩ của hắn, là tại Thái Hư môn thanh nhàn, tu thân dưỡng tính, lại không nghĩ tới lại còn có thể dính vào chuyện này. Tông môn nguy vong, gánh nặng như vậy, đột nhiên quay đầu liền đè xuống. Chuyện trên đời này, quả thật là họa phúc khó liệu, Thái Hư trưởng môn tâm sự nặng nề, sau khi nói xong, quay đầu liền thấy Tuân lão tiên sinh thần sắc bình tĩnh, không có một chút phản ứng đặc thù, không khỏi kinh ngạc nói, lão tổ, ngài, Tuân lão tiên sinh ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Thái Hư trưởng môn một cái, nói, ngươi lưu cho ta một danh ngạch. Danh ngạch. Thái Hư trưởng môn hơi giật mình. Ừm, luận danh ngạch trận. Tuân lão tiên sinh nói, sau đó lại nhìn Thái Hư trưởng môn một chút, ôn hòa nói, yên tâm đi, ngươi cứ nỗ lực hết sức, cho dù Thái Hư môn ta thật sự tình thế bất lợi, dần dần bị thua, cũng là do lão tổ ta mưu đồ không chu toàn, trách không được ngươi, Thái Hư trưởng môn cười khổ. Lão tổ có thể an ủi hắn như vậy, trong lòng của hắn rất cảm kích, nhưng bây giờ đẩy trách nhiệm này, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Chuyện của lão tổ, theo lý mà nói không nên hỏi đến, nhưng tình huống lúc này đặc thù, hắn chung quy là không nhịn được hỏi, ngài, muốn danh ngạch này làm gì? Tuân lão tiên sinh chỉ lạnh nhạt nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sau đó Tuân lão tiên sinh không nói gì nữa, thần sắc bình tĩnh bắt đầu uống trà. Lông mày Thái Hư trưởng môn lại nhăn chặt hơn. Sau đó không khí của Thái Hư môn bỗng nhiên khẩn trương lên. Dường như mọi người đều biết, ý nghĩa của đại hội luận đạo lần này không tầm thường. Thượng quan hút đệ tử trúc cơ hậu kỳ của Mộ Dung Thải Vân, vì nên đón luận kiếm đại hội kế tiếp, càng là mỗi ngày săn yêu, rèn luyện chiến thuật, bồi dưỡng sự ăn ý lẫn nhau. Các đệ tử trúc cơ trung kỳ của Mặc Họa lần này, vì không cần tham gia đại hội luận đạo, nên không quá bận rộn, nhưng bầu không khí giữa các đệ tử vẫn có chút ngưng trọng. Đặc biệt là một số đệ tử có gia thế tốt, bối cảnh thâm hậu, từ trong tộc biết rõ nội tình, họ càng lo lắng cho tình cảnh của Thái Hư môn. Lợi ích của tông môn có liên quan mật thiết với những đệ tử bọn họ. Bọn họ cũng không muốn, lúc nhập môn, hao hết thiên tân vạn khổ, nhập, bát môn. Kết quả vừa tốt nghiệp, liền thành đệ tử, bách môn càng học, bình thường. Chỉ là bọn họ mới trúc cơ trung kỳ, mặc dù nóng vội, nhưng cũng không giúp được gì. Mặc Họa vẫn đang luyện trận pháp. Nhưng luận kiếm đại hội mở trước, hơn nữa quyền hạn và thứ tự của luận kiếm cao hơn một bậc so với các đại hội luận đạo khác. Mặc Họa suy nghĩ một chút, liền đi tìm Tuân lão tiên sinh, hỏi, lão tiên sinh, ta có thể tham gia đại hội luận kiếm không? Hắn cảm thấy mình hẳn là cũng có thể giúp đỡ chút việc. Tuân lão tiên sinh ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, ngươi mới trúc cơ trung kỳ, xem náo nhiệt làm gì? Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đột nhiên nhớ lại, Mặc Họa trúc cơ trung kỳ này, tự hồ cũng không phải trúc cơ trung kỳ trên ý nghĩa tầm thường. Nhất là nghĩ đến, chiến tích của Mặc Họa trong ghi chép của Đạo Đình Ti, một chuỗi tội tu, hung ác, bị truy nã kia, tà tu làm việc tàn khốc. Còn bao gồm cả ma đầu giết người như ngóe như, hỏa Phật Đà. Càng đừng nói, trước đó phái người đi thông tiên thành tìm hiểu được, công tích vĩ đại, làm người ta khó có thể tin, bố đại trận, giết đại yêu, Tuân lão tiên sinh nhìn Mặc Họa trắng nõn nhu thuận trước mắt, rất khó liên hệ những chuyện này với hắn. Nhưng, tin đồn của thông tiên thành khó mà nói, kỷ lục của Đạo Đình Ti lại không có giả. Đại bộ phận sự tình ở đây, rất có thể chính là sự thật. Tuân lão tiên sinh trầm tư một lát, vẫn lắc đầu nói, luận kiếm đại hội, không đơn giản như vậy. Mặc Họa không hiểu. Tuân lão tiên sinh nhìn Mặc Họa, kiên nhẫn giải thích, linh căn của ngươi không được, công pháp phẩm giai bị hạn chế, linh lực tu luyện vốn ít hơn so với người khác, linh lực tự nhiên thấp kém. Hơn nữa tu vi của ngươi chỉ mới trúc cơ trung kỳ, ít nhất về phương diện linh lực, ngươi không chỉ kém hơn những thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ thậm chí là trúc cơ đỉnh phong một chút. Mà luận kiếm đại hội là so với rất nhiều trận. Linh lực ít ỏi của ngươi, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Một khi dùng hết linh lực, cho dù ngươi có dùng nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thi triển ra được, kết quả cũng chỉ có thể nhận thua. Tuân lão tiên sinh nói đến đây, ánh mắt hơi nghiêm nghị, ta biết, ngươi có thể ở bên ngoài lăn lộn như cá gặp nước, giao tiếp với những tội tu, tà tu cùng ma tu kia, trong tay nhất định có không ít con bài chưa lật. Nhưng ngươi phải rõ ràng, ngoài sáng và trong tối, là không giống nhau. Ra ngoài làm việc trong tối, ngươi che giấu thủ đoạn, sẽ có kỳ hiệu. Nhưng luận kiếm đại hội sẽ sáng tỏ, vạn chúng chú mục, nhiều người nhìn như vậy, ác chủ bài của ngươi lộ ra một lần, sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Người khác sẽ chuẩn bị trước, tính toán ngược lại ngươi, nhằm vào ngươi. Huống chi đại hội luận kiếm phải đánh nhiều trận như vậy, ác chủ bài của ngươi dù nhiều hơn nữa, đánh một trận lộ một tấm, sớm muộn gì cũng sẽ bị người lột sạch sẽ. So đến cuối cùng, thủ đoạn của ngươi đều bị người ta nhìn thấu, còn đánh thế nào? Mặc Họa thần sắc nghiêm nghị, nhưng hắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, hỏi, lão tiên sinh, thiên kiêu của các tông môn khác, bọn họ cũng có lá bài tẩy mà, bọn họ không sợ bị lộ sao? Họ không giống ngươi, Tung lão tiên sinh nói, ác chủ bài của họ, xét đến cùng, đơn giản đều là tu vi cảnh giới, đạo pháp thượng thừa đây là thực lực cứng rắn, cho dù bại lộ, muốn chính diện thắng họ, cũng không dễ dàng. Nhưng ngươi thì khác, những ác chủ bài kia của ngươi, có thể cho người ta xem sao? Dám cho người ta xem sao? Thậm chí ngươi còn không cho ta xem, Tung lão tiên sinh yên lặng nhìn Mặc Họa. Mặc Họa có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Tung lão tiên sinh cũng không truy cứu tiếp, mà tiếp tục nói, cho nên, ngươi thủ đoạn tuy nhiều, nhưng tu vi căn cơ quá nông cạn, thập phần sợ người nhằm vào, muốn thủ thắng, nhất định phải giấu kỹ ác chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Lần đại hội luận kiếm này, ngươi tùy tiện đi tham gia, mặc dù có thể giúp đỡ một chút, nhưng cũng không có ý nghĩa lớn, thậm chí rất có thể, được không bù mất, Tuân lão tiên sinh nói lời chân thành. Mặc Họa thần sắc nghiêm túc, gật đầu. Lão tổ không hổ là lão tổ, nhìn vấn đề quả nhiên rất sâu xa. Điều này cũng nhắc nhở hắn một câu. Linh lực của hắn thấp, sợ bị người ta tiêu hao. Con bài chưa lật của hắn nhiều, nhưng sợ người nhằm vào. Nếu như tương lai, hắn thật sự phải đứng dưới ánh mắt của vạn người, vậy thì phải nghĩ biện pháp, giải quyết loại tai hại này. Con bài chưa lật của hắn, cũng phải sắp xếp hợp lý. Không dễ dàng sử dụng, nhưng một khi muốn dùng, liền muốn giải quyết dứt khoát, quyết ra thắng bại. Tốt nhất là không để cho người khác nhìn ra manh mối. Những điều này trước đó hắn đều không có cân nhắc quá cẩn thận. Lão tiên sinh, ta hiểu rồi. Mặc Họa gật đầu. Tung lão tiên sinh vui mừng gật gật đầu, khoan dung nói, ta đã nói rồi, ngươi học tốt trận pháp, chính là giúp chuyện lớn nhất, chuyện khác, không cần quan tâm, huống chi, Tung lão tiên sinh vỗ vỗ bả vai Mặc Họa, cũng không nên xem thường sư huynh sư tỷ của ngươi, bọn họ tuy nói so với đệ tử đứng đầu tứ đại tông kém chút, nhưng cũng đều là thiên tài các nhà các tộc, có thể vào thái hư môn ta, thiên tư năng lực đều là thượng đẳng, ngươi yên tâm đi. Mặc Họa gật đầu nói, khoảng nửa tháng sau khi càn học châu giới từ tông môn cải chế, luận kiếm đại hội, có ý nghĩa trọng đại lần thứ nhất liền bắt đầu. Đây là một sự kiện trọng đại. Bốn đại tông và vài đại thế gia đứng sau đều đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, toàn lực tổ chức đại hội luận kiếm lần này, không chỉ có quy mô chưa từng có, phô trương long trọng, mà tu sĩ đến đây xem lễ cũng nhiều hơn so với trước kia. Càn học châu giới, trong rất nhiều tiên thành, nhất thời người ta tấp nập, xe như nước chảy, ngựa như du long, linh thú tinh la. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi Chu Độn Không, phi thường náo nhiệt. Mặc Họa rất muốn đi xem. Bọn Trình Mặc cũng muốn kéo Mặc Họa cùng đi góp vui. Nhưng Tuân lão tiên sinh không đồng ý, ông ấy để Mặc Họa thu tâm viên phục ý mã, an tâm học trận pháp. Mặc Họa cũng biết nặng nhẹ, bởi vậy khi toàn bộ càn học châu giới, một mảnh huyên náo, hắn vẫn ngồi một mình ở trong đệ tử cư, yên lặng đem những trận pháp nhị phẩm thập cửu văn đỉnh phong khó khăn nhất, lặp đi lặp lại, vẽ một lần lại một lần. Chính là như vậy, dưới trạng thái huyên náo cùng bình tĩnh đang vào nhau. Luận kiếm đại hội kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái A Môn và Sung Hư Môn thảm bại. đệ tử hạch tâm của bọn họ, bị đạo đình Tư Tra Yên Chi Chu gần như quét sạch. Còn lại một số đệ tử, một cây chẳng chống vững nhà, dù liều mạng, cũng rất khó cùng tứ đại tông, bát đại môn, thập nhị lưu, thậm chí càn học bách môn, một số tông môn đỉnh phong tranh phong. Hơn nữa, lần này luận kiếm đại hội mở rộng danh ngạch, đối với họ càng là họa vô đơn chí. Điều này có nghĩa là họ gần như dùng, bổ sung, thêm đệ tử pháo hôi để so sánh với chủ lực của các tông môn khác và bổ sung. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Căn bản không đánh được. Bởi vậy Thái A Môn và Sung Hư Môn gần như thành kẻ thua lớn nhất trong đại hội luận kiếm lần này. Thái Hư Môn ngược lại còn tốt, theo thứ tự luận kiếm, miễn cưỡng xếp hạng thứ 7 trong bát đại môn. Vốn dĩ, họ là đếm ngược quanh năm, bây giờ ngược lại thoáng tiến vào một vị. Hơn nữa, đây còn là ở tông môn cải chế, đối mặt các đại tông môn hữu ý vô ý nhằm vào cùng bao vây, gánh vác áp lực thật lớn. Đệ tử Mộ Dung Thải Vân lần này gần như là cắn răng, liều mạng đến mức này. Ngay cả khi vừa kết thúc thi đấu, không ít đệ tử, bao gồm cả Mộ Dung Thải Vân, đã kiệt sức vì tiêu hao quá nhiều linh lực, kinh mạch khô kiệt mà ngã xuống, được đưa đến phòng thuốc để chữa trị. Thái Hư trưởng môn vừa vui mừng, lại vừa cảm khái. Đều là những đứa trẻ ngoan, các trưởng lão ngồi giữa, Thái Hư trưởng môn và Tôn lão tiên sinh ngồi đối diện nhau. Thái Hư trưởng môn cảm thán nói, ta xuất thân từ thế gia, đã gặp nhiều thiên tài, biết rõ đôi khi, đệ tử có linh căn thượng phẩm cũng không hẳn là tốt. Linh căn đủ dùng là được, ngược lại là tâm tính, mới đáng quý. Những đệ tử này, trong lúc nguy nan như vậy, có thể đứng vững trước áp lực, dốc hết sức lực, tranh giành vinh dự cho Thái Hư Môn, bảo vệ thứ hạng, dù thiên phú như thế nào, cũng đều là những tài năng có thể bồi dưỡng, tương lai có thể trọng dụng, Tôn lão tiên sinh gật đầu nói. Đúng vậy, những đứa trẻ này, nếu muốn vào nội môn trong tương lai, thì hãy nới lỏng yêu cầu một chút. Nếu có gia tộc lo lắng, không muốn ở lại tông môn, thì hãy tặng thêm một môn truyền thừa nội môn. Ngoài ra, hãy xem xét tình hình, ưu đãi cho chúng một chút, Thái Hư trưởng môn gật đầu, được, ta sẽ phân phó xuống dưới. Sau đó trong lòng hắn lại có chút buồn bã, thở dài, lần này, Thái A Môn và Sung Hư Môn thảm rồi. Luận kiếm đại hội thất bại, thứ tự của bọn họ, sớm đã rơi đi nơi nào rồi. Chuyện này, tuy rằng sớm đã có dự tính, nhưng khi nó thật sự xảy ra, vẫn khiến người ta lạnh lẽo cả người. Mà ba môn đồng khí liên chi, ít nhiều có chút đồng bệnh tương liên. So sánh mà nói, tình cảnh của Thái Hư Môn bây giờ, ngược lại là tốt hơn không ít. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, cũng không có nghĩa là, sau đó liền vô tư. Thứ bảy và thứ tám, đều là cuối cùng. Mà kế tiếp, còn có luận khí, luận đan, luận phù, luận trận bốn thứ so sánh. Nếu Thái Hư Môn ổn định, có lẽ còn có thể, cẩu, ở vị trí trước mắt này, dù trượt đến thứ 8, đó cũng là bát đại môn. Nhưng một khi xảy ra chút sai lầm, không ổn định, vậy thứ tự, thật sự không biết là bao nhiêu. Tình huống căn bản không thể lạc quan. Thái Hư trưởng môn vẫn còn có chút lo sợ bất an. Tuy nói luận đạo của đan trận phù khí này, quyền trọng so ra kém luận kiếm, thời gian cũng không tính dài, quy mô cũng không lớn như vậy. Nhưng dù sao nếu bàn về bốn trận, biến số quá lớn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thái Hư trưởng môn quay đầu nhìn Tuân lão tiên sinh, thấy Tuân lão tiên sinh vẫn nhàn nhã uống trà như cũ. Thái Hư trưởng môn trong lòng bất đắc dĩ. Vị lão tổ này, quả nhiên là lòng dạ như cốc, đến tình trạng này, còn một chút cũng không nóng nảy. Rốt cuộc ông ta làm sao giữ được bình tĩnh như vậy, Tuân lão tiên sinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Thái Hư trưởng môn. Châm chén trà cho ông ta, lạnh nhạt nói, nhân sự đã hết, tiếp theo chính là nghe thiên mệnh, gấp cũng vô dụng, uống trà. Thái Hư trưởng môn chỉ có thể cung kính nhận chén trà, uống một ngụm. Trong miệng không biết là đắng hay ngọt, không có tư vị. Tuân lão tiên sinh vẫn yên lặng uống trà, nhưng chỗ sâu nhất trong đôi mắt của ông ta lại cất giấu một tia chờ mong và mũi nhọn khó có thể phát hiện. Không ai biết, ông ta đã đúc một thanh, bảo kiếm. Hiện tại hắn đang đợi. Chờ thanh bảo kiếm này phong mang sáng chói, đủ để rung động toàn bộ càn học châu giới, chính là ngày ra khỏi vỏ. Sau đó, đại hội luận đạo, từng trận được cử hành. Rốt cục, hai ngày sau, chính là đại hội luận trận. Điều này cũng có nghĩa là, đại hội luận đạo lần này, sắp kết thúc cuối cùng, hai ngày sau, chính là đại hội luận trận, cũng là trận cuối cùng của đại hội luận đạo. Hai ngày này, Tôn lão tiên sinh cũng không an bài trận pháp cho Mặc Họa, ngược lại để cho hắn thả lỏng một chút thích hợp. Bởi vì thời gian dài ma luyện trận pháp như vậy, nên học cũng đều học. Một hai ngày này, ngược lại cũng không cần sụp đổ chặt như vậy. Mặc Họa rảnh rỗi, liền đi Cố gia ăn trực. Cũng không phải là hắn chủ động đi, mà là dì Văn cố ý mời hắn đi. Khoảng thời gian này Mặc Họa rất bận rộn, cũng chưa từng đi qua Cố gia, Văn Nhân Tiêu vẫn luôn có chút nhớ mong. Bây giờ biết được hắn bây giờ có chút rảnh rỗi, nàng liền cố ý đặt mua một bàn linh thiện, bổ sung cho Mặc Họa, miễn cho Mặc Họa gây ốm. Mặc Họa thịnh tình không thể chối từ, liền đi ăn no nê một bữa. Sau khi cơm nước xong, Du Nhi ra sân bắt bướm chơi. Văn Nhân Tiêu thì đem một phong thiệp mời, đưa tới trước mặt Mặc Họa. Mặc Họa ngẩn ra, hỏi, dì Văn, đây là thiệp mời xem lễ của đại hội luận trận. Văn Nhân Đình nói, xem lễ, Văn Nhân Tiêu ôn hòa nói, ta biết ngươi thích trận pháp, luận trận đại hội ngươi nhất định sẽ đi xem, nhưng thịnh sự bực này, người đông nghìn nghịch, đệ tử tầm thường đi qua chỉ có thể đứng ở phía xa, xem náo nhiệt, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Có thiệp mời này thì không giống vậy, đây là thiệp mời của Tứ Đại Tông, cố ý phát cho các đại thế gia, mời chúng ta đi xem lễ, vị trí cũng rất gần phía trước, tỷ thí luận đạo, cũng có thể thấy rõ ràng. Mặc Họa trong lòng kinh ngạc, sau đó nói, vậy thiệp mời này, chẳng phải rất quý giá sao? Văn Nhân Tiêu gật đầu, rất hiếm có, nếu không phải trưởng môn và trưởng lão của đại thế gia tứ phẩm, ngũ phẩm thượng tầng, tu sĩ tầm thường không lấy được. Nàng nhận được thiệp mời này, là bởi vì nàng là đích nữ của Văn Nhân gia, lại là đạo lữ trưởng môn đời sau của Thượng Quan gia. Mặc Họa lại nói, thiệp mời chỉ có một phong, cho ta, vậy dì Văn thì sao, dì không đi xem sao? Văn Nhân Tiêu liền nói, ta không đi. Mặc Họa hiếu kỳ. Văn Nhân Tiêu liền nói, ta đi, cũng là ngồi cùng một chỗ với người Thượng Quan gia, những người kia âm dương quái khí, ta không thích, nói không chừng còn phải liên lụy Du Nhi, chịu chút ít nhàn khí. Mặc Họa gật đầu. Văn Nhân Tiêu lại sợ Mặc Họa để ý, nói, ngươi thì khác, cũng không cần quản bọn họ, chỉ cần cầm thiệp mời, tìm chỗ ngồi xuống, uống trà ăn dưa và trái cây, tự mình xem là được rồi, không cần quan tâm đến người của Thượng Quan gia. Hơn nữa bọn họ biết chọn lễ cho ta, nhưng ngươi là khách, còn có Tôn lão tiên sinh làm chỗ dựa, Thượng Quan gia một đống người, tốt xấu gì cũng là trưởng lão, tuyệt đối sẽ không mặt dày không nếp khó xử ngươi. Luận trận đại hội, 3 năm một lần, cơ hội khó được. Ngươi có thể đi khoảng cách gần xem một trận, hẳn là sẽ được ích lợi không nhỏ. Văn Nhân Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV suy tính rất chu đáo cho Mặc Họa. Mặc Họa cảm kích trong lòng. Nếu là trước đó, hắn đã nhận lấy tấm thiệp mời này, nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, Mặc Họa từ chối nói, dì Văn, thiệp mời này con không thể nhận. Văn Nhân Tiêu có chút kinh ngạc, vì sao? Mặc Họa tâm tính thẳng thắn, ưa thích trận pháp, nàng còn cho rằng Mặc Họa nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy thiệp mời, không nghĩ tới hắn vậy mà từ chối. Mặc Họa rối rắm, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói, dì Văn, có thể con cũng muốn đi tham gia đại hội luận trận. Chuyện này, Tôn lão tiên sinh dặn dò hắn, không được nói cho người ngoài. Nhưng Mặc Họa nghĩ nghĩ, dì Văn đối đãi với mình tốt như vậy, kỳ thật cũng không tính là người ngoài. Huống chi, ngày kia chính là đại hội luận trận, lúc này nói cũng không có gì. Văn Nhân Tiêu lo lắng hồi lâu, mới suy nghĩ minh bạch, Mặc Họa nói chính là tham gia luận trận đại hội, mà không chỉ là đi xem một chút mà thôi. Văn Nhân Tiêu không khỏi có chút khiếp sợ, người mới trúc cơ trung kỳ đúng không, niên hạn nhập môn cũng không đủ, vậy mà cũng có thể tham gia. Mặc Họa nói, ta cũng không biết, Tôn lão tiên sinh bảo ta đi. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, chính mình như vậy đến cùng có hợp quy củ hay không. Dù sao Tôn lão tiên sinh bảo hắn đi luôn. Tôn lão tiên sinh sắp xếp, chung quy sẽ không sai. Tôn lão tiên sinh, Văn Nhân Tiêu ngẩn ra, lập tức thầm nghĩ khó trách, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút cảm khái. Tôn lão tiên sinh đối với Mặc Họa, cũng quá yêu thương. Đại hội luận đạo diễn ra hết sức quan trọng, cũng có thể phá lệ để Mặc Họa trúc cơ trung kỳ tham gia. Đoán chừng là sớm để cho Mặc Họa tăng kinh nghiệm, thích ứng một chút loại tràn diện lớn này, điều này cũng có nghĩa là Tôn lão tiên sinh ký thác kỳ vọng rất lớn vào Mặc Họa trong tương lai. Văn Nhân Tiêu vui mừng không thôi. Nàng suy tư một lát, quyết định nói, nếu ngươi cũng muốn so, vậy ngày sau ta liền đi xem. Mặc Họa tuy rằng cũng muốn dì Văn đi xem một chút, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, dì Văn, không phải dì không thích những người Thượng Quan gia đó sao? Văn Nhân Tiêu khẽ hừ một tiếng, sao bọn họ có thể so sánh với ngươi? Ta là đi xem ngươi thi đấu, có quan hệ gì với bọn họ? Mạc Họa cười cười. Văn Nhân Tiêu vỗ vai Mạc Họa, vui vẻ nói, dù sao, ngươi tuổi này, có thể tham gia đại hội luận đạo, bất luận thành tích như thế nào, đều đã rất giỏi rồi. Cha mẹ ngươi cũng nhất định sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo, chỉ tiếc họ ở Ly Châu xa xôi, không thể ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi không chê, ta và Du Nhi liền tính ngươi nửa người nhà, ngươi tham gia đại hội luận trận, ta vô luận như thế nào cũng phải đi xem. Mặt Họa trong lòng ấm áp, cười nói, cảm ơn dì Văn. Văn Nhân Tiêu nhìn thấy nụ cười trong suốt của Mặt Họa, trong lòng cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Sau đó lại nhàn nhã đợi ở Cố gia một hồi, Mặt Họa liền dẹp đường trở về tông. Lam Di tự mình đưa hắn đến cửa, còn nói chút lời cổ vũ, bảo Mặt Họa không cần lo lắng, hảo hảo tỉ thí, tranh thủ có thể làm vẻ vang tông môn. Mặt Họa cười đáp, ừm. Sau đó Mặt Họa ngồi xe ngựa của Cố gia rời khỏi Thanh Châu Thành, đi tới Thái Hư Môn, bởi vì thời gian còn sớm, hắn xuống xe, theo thường lệ đi dạo một vòng trận cát, mua một ít trận thư cổ quái kỳ lạ chưa từng thấy qua, dùng cái này để mở rộng lịch duyệt trận pháp của mình. Khi ra khỏi cửa, Mặt Họa vô tình chạm phải một đệ tử Thái Hư Môn. Đệ tử này mặt chữ quốc, mày râu ngay ngắn, Mặt Họa rất quen. Trịnh Phương thấy Mặt Họa, cũng một mặt kinh hỉ, tiểu sư huynh, thật trùng hợp. Ngươi mua đồ? Mặt Họa hỏi. Ừm. Trịnh Phương đáp, ta dùng hết bút mực rồi, không nỡ dùng công huân đổi, nên dùng linh thạch mua một chút. Ồ, Mặt Họa gật đầu. Hắn công huân dùng không hết, bút mực bình thường đều là trực tiếp dùng công huân đổi. Trịnh Phương nhìn Mặt Họa, liền hỏi, tiểu sư huynh, ngươi có rảnh không? Ta muốn mua mấy quyển sách trận, muốn mời ngươi tham khảo. Lúc mới nhập môn, Trịnh Phương gia học uyên thâm, rất không phục đối với Mặt Họa được tuân lão tiên sinh, khâm điểm, trở thành tiểu sư huynh trận pháp. Nhưng trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, Trịnh Phương đã tâm phục khẩu phục. Từ đó về sau, gần như nói nhất định xưng, tiểu sư huynh, thái độ cũng rất khâm phục. Mặt Họa vừa vặn có chút thời gian. Hơn nữa, thân là, tiểu sư huynh, giúp đỡ tiểu sư để xem như là chuyện trong bổn phận. Mặt Họa gật đầu, được. Sau đó, Mặt Họa lại quay đầu lại, cùng Trịnh Phương đi dạo một lần trận cát, chỉ điểm, hắn nên mua những thứ gì. Nội tình trận pháp của Mặt Họa bây giờ, ở trong phạm trù nhị phẩm, đã có chút ý vị, lô hỏa thuần thanh. Hắn thấy quá nhiều, học được quá nhiều, cũng luyện quá nhiều. Không chỉ có trận pháp, giống như là trận thư thật giả, ưu khuyết của trận bút, linh mực thành màu, hắn cũng gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trịnh Phương được Mặt Họa chỉ điểm, mua bút mực, liền cùng nhau rời khỏi, đi tới cửa, Mặt Họa liền nói, ta muốn về tông môn, ngươi muốn đi cùng không? Trịnh Phương lắc đầu nói, không được, ta có một trưởng bối, hôm nay phải về tộc, ta từ nhỏ đã được hắn dạy bảo, muốn đi tiễn đưa. Trưởng bối? Trịnh gia, ừm. Trận pháp của ông ấy rất lợi hại sao? Trịnh Phương gật đầu nói, rất lợi hại. Xem như là một trong những trưởng lão chân truyền lợi hại nhất trong tộc chúng ta. Mắt Mặt Họa sáng lên, còn muốn hỏi thêm, lại sợ làm trễ nải thời gian Trịnh Phương đưa tiễn. Đúng lúc này, một nam tử râu tóc bạc trắng, thân hình thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị nghiêm chỉnh đi tới. Trịnh Phương. Nam tử này gọi. Trịnh Phương quay đầu lại, lập tức cung kính nói, tiểu thúc tổ. Mặt Họa ngẩng ra, ngẩng đầu đánh giá người tới một chút, liền thấy hắn khí vũ hiên ngang, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt như có lôi đình lấp lóe, rất có một cổ khí thế không giận mà uy. Hơn nữa tu vi thâm hậu, có cảm giác lăng nhiên hóa vũ. Vũ hóa cảnh chân nhân, Trịnh Phương vội vàng giới thiệu với Mặt Họa, đây chính là vị trưởng bối kia ta nói với ngươi, là tiểu thúc tổ của ta, tứ phẩm trận sư, đảm nhiệm trưởng lão Càn Đạo Tông. Mặt Họa nghe được những lời trước, trong lòng kính ngưỡng, nhưng nghe được ba chữ cuối cùng, Càn Đạo Tông, thần sắc liền lãnh đạm xuống. Hắn đối với Càn Đạo Tông, luôn luôn không có hảo cảm gì, cũng không có ý nghĩ bắt chuyện gì. Người đến chính là Trịnh trưởng lão. Hắn vốn cũng không thèm để ý đối với một tiểu đệ tử như Mặt Họa, thẳng đến khi Trịnh Phương giới thiệu Mặt Họa nói, tiểu thúc tổ, đây chính là tiểu sư huynh của Thái Hư Môn ta mà ta đã đề cập qua. Trịnh trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Lúc Trịnh Phương nói với hắn, hắn còn tưởng rằng, tiểu, của, tiểu sư huynh, này là tiểu bối phận. Bởi vì đều là cùng thế hệ, nên được đề cử làm sư huynh, cho nên thêm một chữ, tiểu. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện, tiểu sư huynh, này, thật sự có chút nhỏ, nhìn tuổi tác không lớn, tướng mạo rất non nớt, trắng nõn, chỉ nhìn bề ngoài, cơ hồ rất khó tin tưởng, hắn sẽ là, tiểu sư huynh, của Thái Hư Môn. Nhưng đạo không trước sau, đạt giả phi tôn. Càng không thể trong mặt mà bắt hình dong. Hắn đã có thể làm, tiểu sư huynh, nói rõ ít nhất ở trên trận pháp, khẳng định có chỗ hơn người. Thần sắc Trịnh trưởng lão ôn hòa một chút, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Mặc Họa. Mặc Họa nói. Mặc Họa, Trịnh trưởng lão đọc thầm một lần, không khỏi có chút kinh diễm, lấy mực họa trận, điểm mực như họa, tên rất hay. Tên Mặc Họa nghĩa là mực và họa, dùng mực để họa trận pháp, Mặc Họa được khen tên, không khỏi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, cha mẹ đặt cho hắn cái tên này rất tốt. Bởi vậy quan cảm đối với vị, Trịnh trưởng lão, này cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn thật ra rất muốn hướng vị chân truyền trưởng lão Trịnh gia này thỉnh giáo một chút trận pháp, nhưng rốt cuộc có chút để ý thân phận của mình, liền hỏi, ngài thật sự là trưởng lão Càn Đạo Tông? Trịnh trưởng lão lắc đầu nói, bây giờ không phải nữa rồi. Mặc Họa sững sờ, không phải, Trịnh trưởng lão nói, ta từ chức không làm. Mặc Họa cảm thấy vui mừng, vậy thì tốt, Trịnh trưởng lão hơi kinh ngạc, phức tạp nói, đây chính là vị trí trưởng lão Càn Đạo Tông đứng đầu trong tứ đại tông, tu sĩ tầm thường cầu còn không được, ta không làm. Cái này có cái gì tốt, đã nói rồi, là tu sĩ tầm thường cầu còn không được, người thật sự có bản lãnh, cần gì phải chịu cơn giận này. Mặc Họa nói. Theo hiểu biết của hắn, loại đại tông môn này, đẳng cấp xâm nghiêm, tôn ti trên dưới được phân rất nghiêm khắc. Muốn lăn lộn tốt, phải đối đầu với, cháu trai, đối với, ông nội, giả bộ, nếu không tất nhiên khắp nơi bị khinh bỉ. Mặc Họa nói câu này, nói đến trong tâm khảm Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão lại hỏi, vậy nếu, cho ngươi một danh ngạch đệ tử Càn Đạo Tông, ngươi nguyện ý đi không? Mặc Họa lắc đầu, bọn họ không thu ta. Là thật sự không thu. Lúc trước hắn cầm, nhập tông lệnh, mà sư phụ cho, vạn dặm xa xôi chạy đến Càn Đạo Tông, vẫn bị người ghét bỏ tư chất kém, cự tuyệt ở ngoài cửa. Càn Đạo Tông môn ngưỡng cửa quá cao, hắn trèo không lên. Món nợ này, hắn còn ghi ở trong lòng. Trịnh trưởng lão không biết nguyên nhân trong đó, lại hỏi, vậy nếu, bọn họ nguyện nhận ngươi thì sao? Ngươi sẽ đi đâu? Mặc Họa vẫn lắc đầu, không đi. Hiện tại hắn ở Thái Hư Môn, thật sự quá tốt. Tuân lão tiên sinh dạy hắn trận pháp, Hậu Sơn lão tổ dạy hắn thần niệm hóa kiếm. Nhiều trưởng lão tông môn như vậy, đối với hắn đều hòa ái dễ gần, còn có một đám tiểu sư đệ, mỗi ngày gọi hắn tiểu sư huynh. So với Thái Hư Môn, Càn Đạo Tông chẳng đáng nhắc tới. Trịnh trưởng lão thấy thần thái Mặc Họa chân thành tha thiết, nói chuyện cũng không giả bộ, đối với Càn Đạo Tông số 1 số 2 trong tứ đại tông, cũng không để ở trong lòng, bỗng nhiên nổi lên hứng thú, tương phùng chính là hữu duyên, ta mời ngươi uống một chén trà, ăn điểm tâm. Trịnh Phương ở bên cạnh há to miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị tiểu thúc tổ nghiêm túc, làm việc cứng nhắc như vậy, mời một đệ tử trúc cơ uống trà. Mặc Họa cũng không khách khí, cười nói, cảm ơn Trịnh tiền bối. Trịnh trưởng lão liền tới gần, tìm một quán trà, thuê một nhã gian, để Trịnh Phương tiếp khách, mời Mặc Họa uống trà ăn bánh ngọt. Trong bữa tiệc, hai người nói chuyện phiếm. Mặc Họa cũng không vì thân phận vũ hóa cảnh của Trịnh trưởng lão mà có câu thúc, ăn nói thông dong, tự nhiên hào phóng. Dù sao hắn cũng thường xuyên đi theo Động Hư lão tổ ở tông môn. Thời gian lâu dài, bố cục tự nhiên cũng có, ở chung cùng tu sĩ cấp cao khác, tự nhiên cũng sẽ không luống cuống. Hai người chủ yếu là tán gẫu trận pháp. Càng nói chuyện, Trịnh trưởng lão càng giật mình, ông không ngờ, tiểu sư huynh cháu trai của mình mỗi ngày treo ở bên miệng, kiến thức cùng nền tảng trên trận pháp, lại thật sự uyên bác như thế, liền hỏi, tiểu huynh đệ, nhà ngươi truyền nơi nào, sư thừa nơi nào? Mặc Họa lắc đầu nói, ta là tán tu, không có gia truyền, sư thừa tuy có, nhưng không tiện nói. Tán tu, Trịnh trưởng lão càng kinh ngạc. Ông tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ càng học châu giới, lại thật còn có thể nhận lấy, một tán tu linh căn không tốt, không có gia học bối cảnh. Thế gia lũng đoạn, tông môn thiết hạm, kẻ nghèo không có đất nương thân, không có chỗ cầu học. Tán tu rất gian nan. Trong lòng Trịnh trưởng lão cảm khái. Ông lại hiếu kỳ nói, đã là tán tu, làm sao có thể bái nhập Thái Hư Môn? Lại như thế nào học được một thân bản lĩnh này? Mặc Họa tránh nặng tìm nhẹ, nửa thật nửa giả, nói đơn giản, lúc ta còn nhỏ, được một vị trận sư cao nhân chỉ điểm, xem như nhập môn, về sau bái nhập Thái Hư Môn, cũng là một phen cơ duyên xảo hợp. Thái Hư Môn tuân lão tiên sinh đức cao vọng trọng, hữu giáo vô loại, cũng không ngại thân phận tán tu của ta. Ta hiện tại liền đi theo bên người lão nhân gia hắn học trận pháp. Tuân lão tiên sinh nhắc tới cái tên này, Trịnh trưởng lão nghi mị kính nể, không khỏi giật mình nói, Thái Hư Môn quả nhiên là di mạch của đại môn, rất có phong cách cổ xưa. Tuân lão tiên sinh cũng thật khiến người ta khâm phục. Hắn không nghĩ tới, nhìn như nổi danh bên ngoài Càn Đạo Tông, bên trong mục nát, chỉ có bề ngoài. Ngược lại Thái Hư Môn nhìn như xuống dốc, lại có khí khái cầu đạo không theo khuôn mẫu như thế. Quả nhiên danh xứng với thực. Lúc trước lão tổ cũng nhìn lầm. Trong lòng Trịnh trưởng lão nhất thời nặng nề. Mặc Họa vụng trộm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, Trịnh tiền bối, nghe nói Trịnh gia truyền thừa chính là lôi trận. Trịnh trưởng lão khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, không sai. Mặc Họa trong lòng ngứa ngáy, rất muốn hỏi lôi trận đến cùng là nguyên lý như thế nào, nhưng lại sợ tùy tiện mở miệng, hỏi thăm truyền thừa của người khác, có chút thất lễ. Trịnh trưởng lão dường như nhìn ra ý nghĩ của Mặc Họa, liền nói lôi trận là thượng cổ trận đạo, là trận pháp truyền thừa hạch tâm của Trịnh gia, không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa trận pháp này yêu cầu cực cao đối với tâm tính của đệ tử, người tâm thuật bất chính, đạo tâm không kiên định, không thể tùy tiện học. Mặc Họa gật đầu, rất tán thành. Trịnh trưởng lão hiếu kỳ, ngươi không cảm thấy, ta là đang qua loa với ngươi, qua loa, nói về đạo tâm, tóm lại là hư vô mờ mịt, Trịnh trưởng lão nói. Sao lại như vậy? Mặc Họa lắc đầu. Nói đến đạo tâm, thần niệm, vậy liền dính đến, chuyên nghiệp, của hắn. Mặc Họa vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo tâm rất quan trọng. Tu sĩ cầu đạo, phải có lòng cầu đạo chính trực kiên định. Nếu không con đường tu hành dài đằng đẵng, vạn vật xâm la, yêu ma quỷ quái, tà niệm sinh sôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị lạc trong đủ loại hiện tượng hỗn loạn, quên mất bản tâm. Hoặc là say mê sức một mình, hoặc là say mê danh lợi cá nhân, hoặc là đắm chìm vào dục vọng trần tục, cuối cùng đều sẽ phai mờ đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm phai mờ, cho dù tu vi có cao hơn nữa, quyền lực lớn hơn nữa, thanh danh có thịnh trở lại, cũng chỉ là một con rối tư dục, rất dễ dàng bị người đùa bẩn. Mặc Họa kết hợp với cảm giác mà thần niệm chi đạo của mình nhìn thấy, êm tai nói ra. Trịnh trưởng lão kinh ngạc một lát, trong lòng chợt sinh ra cảm giác hận gặp nhau muộn. Đứa nhỏ này, nói thật tốt, ta ở Càn Đạo Tông, sao lại không gặp được đệ tử như vậy? Thậm chí hắn còn tự mình rót cho Mặc Họa một ly trà. Sau đó Trịnh trưởng lão im lặng một lát, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, hạt giống tốt như vậy, ta cao thấp phải dạy hắn một chút cái gì. Nhưng lôi trận của Trịnh gia không được lão tổ cho phép, lại không thể dạy. Trịnh trưởng lão liền hỏi, ngươi có trận pháp gì muốn học, ngoại trừ lôi trận, chỉ cần ta biết, đều có thể dạy ngươi. Mặc Họa thần sắc vui vẻ. Hắn không ngờ, vị Trịnh tiền bối nhìn như nghiêm khắc này, lại cũng là người tốt. Chỉ là thỉnh giáo cái gì mới tốt đây, Mặc Họa suy nghĩ một chút. Trước tiên phải là trận pháp nhị phẩm, tam phẩm thì đã được dạy, bản thân cũng sẽ không. Nhưng trong trận pháp nhị phẩm, nhất là trận pháp ngũ hành bát quái thông dụng, Tuân lão tiên sinh đã dạy mình quá nhiều. Nội tình của những trận pháp cơ sở này, vị Trịnh tiền bối này có lợi hại hơn nữa, hẳn cũng không bằng Tuân lão tiên sinh. Trận pháp đặc thù, ngược lại cũng có không ít. Nhưng lôi trận không thể dạy, trong những tin đồn khác, càn trận, khung trận đặc thù, Trịnh tiền bối hẳn là cũng sẽ không. Tuyệt trận cũng không được. Tuyệt trận đều là cơ mật, vô cùng quý giá. Chính mình đi hỏi loại truyền thừa này, da mặt cũng quá dày một chút. Hơn nữa, hiện tại thần thức của mình không đủ, tuyệt trận cũng không học được. Vậy còn có thể hỏi cái gì? Mặc Họa đem những trận pháp mà mình có thể học, và sau khi học xong, có lẽ có thể phát huy tác dụng, nhanh chóng lướt qua trong đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi Trịnh tiền bối, ngài quen trận pháp nguyên từ không? Nguyên từ trận pháp, ừm. Mặc Họa gật đầu, vãn bối ngu dốt, trước đó cũng nghiên cứu một chút, nhưng không tính tinh thông. Có rất nhiều nghi vấn, nguyên từ trận pháp, kỳ thật nên gọi là lôi từ trận pháp, hạch tâm là thứ lôi văn bên trong, thứ lôi văn bao hàm một chữ, lôi, có phải cũng có liên quan nhất định với bát quái lôi trận hay không? Thứ lôi văn đại biểu cho thứ sinh lôi lưu, có gì khác với lôi điện chân chính không? Thần sắc Trịnh trưởng lão dần dần có chút khiếp sợ. Đệ tử hiện tại nghiên cứu trận pháp, đã nghiên cứu đến mức này sao? Lôi từ, thứ lôi văn, thứ sinh lôi lưu những khái niệm trận pháp hiếm thấy này. Đều là trận sư tam tứ phẩm, sau khi có truyền thừa đặc thù, mới có thể đi nghiên cứu, nhưng mà có chút khó khăn cũng tốt. Hắn đường đường là một trận sư tứ phẩm, Nếu đi trả lời những vấn đề trận pháp quá cơ sở kia, ngược lại không có ý nghĩa gì. Trịnh trưởng lão cân nhắc một lát, gật đầu nói, thứ lôi văn, cùng với thứ sinh lôi lưu phối sinh, cũng chính là, nguyên từ, trong miệng tu sĩ, là một loại lôi điện cực kỳ yếu ớt, cực kỳ mịt mờ, tính ra cũng là một loại diễn sinh của lôi trận, nhưng cùng lôi trận chân chính, tính chất khác nhau, công dụng cũng khác nhau một trời một vực. Gia tộc Trịnh truyền thừa chính là lôi trận, nhưng qua nhiều năm như vậy, cùng lôi liên quan diễn sinh cùng thứ sinh trận pháp, ít nhiều cũng có chỗ đọc lướt qua. Nguyên từ trận, thứ lôi văn, những thứ này tuy cũng là trận pháp truyền thừa hy hữu, nhưng khác với lôi trận, không tính là tuyệt mật chân chính, cũng không ngăn chặn truyền ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi biết, Mặc Họa đại hỷ, cảm ơn Trịnh tiền bối. Sau đó Mặc Họa, liền nguyên từ trận pháp, thứ lôi văn, cùng thứ sinh lôi lưu liên quan trận đạo tri thức, hướng Trịnh trưởng lão thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Trịnh trưởng lão biết gì nói nấy. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thẳng đến khi sắc trời dần tối, đến chạng vạng tối, Trịnh trưởng lão phải rời khỏi, Mặc Họa được lợi không ít, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Hắn có không nỡ, hỏi, Trịnh tiền bối, hôm nay ngài sẽ trở về tộc sao? Trịnh trưởng lão gật đầu, buổi tối còn có một bữa tiệc tiễn đưa, giờ tuất, sẽ cưỡi vân độ rời đi. Hắn thân mang lôi trận truyền thừa, lại từ vị trí Càn Đạo Tông trưởng lão, trong lúc vô hình cũng coi như là đắc tội Càn Đạo Tông. Càn Học Châu giới, có thể sớm rời đi là tốt nhất, miễn cho tự nhiên sinh ra rắc rối. Mặc Họa có chút đáng tiếc, luận trận đại hội thì sao? Ngài không đi xem sao? Trịnh trưởng lão lắc đầu. Không nhìn. Đã, không sao cả, ánh mắt của ông ta có chút phức tạp. Đại hội luận đạo, nhìn như là việc trọng đại, nhưng xét đến cùng, chẳng qua là thế gia đại tộc, liên hoan. Không liên quan gì đến tu sĩ phổ thông quảng đại nhất thế gian này. Thậm chí, đại hội luận đạo về sau, cũng sẽ là một hồi, trò chơi. Không phải là thiên kiêu, không có lòng mang thiên hạ, cái gọi là thiên chi kiêu tử, chiếm hết danh lợi, sau đó dựa vào đó từng bước một trèo lên địa vị cao, mưu cầu lợi ích cá nhân. Tất cả những điều này, dần dần, đều sẽ tách rời với tu sĩ tầng thấp nhất trong thiên hạ này. Đa số người không có tiếng tăm gì sẽ dần dần bị lãng quên. Đây là đại thế, gần như không thể nghịch chuyển. Nhất là trận pháp chuẩn nhập môn vốn đã cao, thế gia sẽ gia tăng lũng đoạn, hàng rào càng ngày càng cao, gần như không tồn tại may mắn. Lần luận trận đại hội này, đã không còn gì hồi hộp, cũng không còn gì để xem nữa. Mặc Họa có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể nói lời từ biệt, vậy thì chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió, bình an về tộc, tương lai trên con đường trận pháp, có thể tiến thêm một bước. Trịnh trưởng lão khẽ cười cười, cũng chúc ngươi tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc Họa híp mắt cười cười. Sau đó, mọi người liền chia tay. Mặc Họa và Trịnh Phương sóng vai cùng nhau trở về Thái Hư Môn. Trịnh trưởng lão đưa mắt nhìn họ rời đi, nhất là nhìn bóng lưng Mặc Họa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ủ dột, trấn an rất nhiều. Thế gian này, cho dù bụi bặm che lấp mặt trời, ngơ ngác đầy trời, nhưng cũng sẽ có một luồng gió mát, một vòng trăng sáng, an ủi nỗi lòng người. Chạng vạng tối, Trịnh trưởng lão trở về Càn Đạo Thành, mấy vị đạo hữu rất có quen biết đến tiễn biệt ông. Mọi người trong bữa tiệc đều cảm khái, có người tiếc hận cho Trịnh trưởng lão, cũng có người không nỡ mời ông đến thế gia, tông môn của họ đảm nhiệm chức khách khanh. Trịnh trưởng lão uyển chuyển từ chối. Sau tiệc rượu, mỗi người nói lời từ biệt. Trịnh trưởng lão liền trở về chỗ ở của mình, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một chút. Đợi đến giờ, thu thập xong tất cả bảo vật, trận thư, trận đồ, rồi rời khỏi động phủ đã ở mấy chục năm, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài thành. Ngồi xe, ra khỏi thành, ước chừng một canh giờ sau, liền đến cửa ra vân độ của Càn Học Châu giới. Đáp vào vân độ này, trong lúc đó chuyển thừa ba lần, ước chừng một tháng sau, liền có thể đến Chấn Châu. Trịnh trưởng lão vốn đã không còn lưu luyến, chỉ là lúc cất bước rời đi, chẳng biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên có chút vướng bận. Ba ngày gặp được tiểu huynh đệ kia, khuôn mặt của cậu, còn có thanh âm, lại hiện lên ở trong đầu. Trịnh trưởng lão sinh lòng cảm khái. Một mảnh phồn hoa, trong Càn Học Châu giới theo đuổi danh lợi, lại thật sự còn có đệ tử sinh ra nghèo khó, một mảnh đỏ đậm, hơn nửa ngộ tính hơn người. Phán đoán trước đó của ta, vẫn là bất công. Tiếng sáo của vân độ vang lên, chuẩn bị lên đường. Trịnh trưởng lão cất bước, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Đạp lên bông thuyền, rời khỏi Càn Châu, Kiếp này sợ là sẽ không trở lại nữa. Trịnh trưởng lão bước chân mệt mỏi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, giống như sau lần này, sẽ bỏ qua chuyện gì quan trọng hơn. Hắn cau mày, do dự thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, đợi thêm mấy ngày nữa đi, xem xong đại hội luận trận lần này là đi, Chấn Châu Lộ Viễn, dù sao cũng không quan tâm những thứ này. Trịnh trưởng lão nghĩ như vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy chân trời lơ lửng một vầng trăng sáng, hào quang màu xanh chiếu rọi khắp nơi, chợt có gió mát thổi qua làm bạn với ánh sáng xanh. Thời gian trôi qua, lại qua một ngày. Ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội luận trận. Lúc này, trên núi luận đạo, trong một đại điện khang trang, kính cổng cao tường. Một nhóm trưởng lão chuyên về trận pháp, tụ tập lại, đang thảo luận đề thi cho đại hội luận trận, ngày mai. Những trưởng lão có mặt, đều là những bậc thầy trận pháp tam phẩm, tứ phẩm, đến từ các đại môn phái trong phạm vi châu vực càn học. Dù các môn phái thường xuyên tranh giành quyền lợi, mâu thuẫn ngầm, nhưng địa vị của các bậc thầy trận pháp lại tương đối siêu việt, bản thân họ cũng là một vòng tròn độc lập, đôi khi không bị ràng buộc bởi thành kiến môn phái. Hơn nữa, lúc này họ đang thảo luận đề thi cho đại hội luận trận. Đây là một việc trọng đại, không ai dám lơ là, cũng không ai dám để những ân oán cá nhân lộ ra ngoài. Vì vậy, bầu không khí trong đại điện khá hòa thuận. Mọi người cùng thảo luận, lựa chọn những trận pháp phù hợp, để làm bài thi cho đại hội luận trận lần này. Để tránh nghi ngờ, vị giám khảo chính lần này do một bậc thầy trận pháp cảnh giới vũ hóa của Thiên Thư Các thuộc đạo đình đảm nhiệm, người ta gọi ông là Văn Đại Sư. Thiên Thư Các dù thuộc đạo đình, nhưng chỉ quản lý việc trận pháp, so với các cơ quan quyền lực của đạo đình trung ương, vẫn được xem là trung lập. Ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội luận trận. Văn Đại Sư bản thân cũng xuất thân từ càn học châu giới, trình độ trận pháp rõ như ban ngày, bởi vậy hắn làm giám khảo, vừa không bị kiêng kỵ, cũng làm người tin phục. Lúc này luận vấn đề trận mệnh, cũng do Văn Đại Sư chủ đạo, tiến hành đâu vào đấy, cái ất một cấn sơn trận này tốt, có thể kiểm tra một chút, mấy loại ly hỏa trận từ thập lục văn trở lên, sát phạt quá nặng, không nên cổ vũ. Hơn nữa một khi vẽ sai, rất dễ dàng tẩu hỏa, gây nên rối loạn ở trên đại hội luận trận. Không sai, đều vẫn là đệ tử tông môn, vẫn là chú ý tu thân dưỡng tính, lấy thể ngộ thiên đạo, tạo phúc sản xuất làm chủ, hoặc là khảo nghiệm chút trận pháp loại phòng ngự, lời ấy sai rồi, sát trận vẫn phải thử một lần. Trận sư vốn là vụng về thực chiến, không khảo điểm sát trận nhiều, sợ là tương lai đi vào tu giới, thủ đoạn quá mức mềm yếu, sẽ bị thiệt thòi lớn. Đó là tiểu chiến, một chọi một, phải tốn thời gian phí sức bày trận pháp, quá mức phiền toái, trận sư tự nhiên chịu thiệt. Nhưng đại chiến thì lại khác, tất cả đại chiến đều phải trù tính chung, luyện giáp luyện thương, bài binh bố trận, đây mới là sân khấu chân chính của trận sư. 100 người, ngàn người, thậm chí vạn người, dưới sự gia trì của trận pháp, mênh mông cuồn cuộn, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, ngươi nói cái này quá sớm, đều vẫn là chút ít tiểu đệ tử, làm sao có thể hiệu lệnh trăm ngàn người sát phạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.